Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 563, tầm thường vô vi. Bình thản không có gì lạ. Trên đường phố, một tên mặc màu đen áo choàng, đem chính mình che đến kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt nam nhân. Bộ pháp chậm rãi đi tới, trên cổ tay của hắn mang theo một cái trí năng vòng tay, nhưng phàm là nhìn thấy từ bên cạnh đi qua người qua đường, liền sẽ chủ động tiến lên hỏi thăm. Tiên sinh, chúng ta tại Đông Khu Vũ Trụ, 18.881 hiệu tuyến, tìm được một viên kỳ lạ tinh cầu. Phía trên trải rộng các loại khoáng sản tài nguyên, mời hỏi có hay không hứng thú mua sắm đâu. Tọa độ đã định tốt, cửa không gian cũng xây dựng xong, nếu có hứng thú lời nói, tùy tình có thể lấy đi tận mắt nhìn, giá cả cái gì đều dễ thương lượng. Không có ý tứ, ta không có hứng thú. Tiên sinh, kia áo bào đen nam nhân tiếp tục giới thiệu, thời đại này bên trong, tinh cầu mua bán đã là hợp pháp rồi. Ngay từ đầu thời điểm, nhân loại mới vừa tiến vào vũ trụ, tinh cầu giao dịch đều là nắm giữ ở chính thức trong tay. Lúc kia, tùy tiện một khỏa tinh cầu đều phi thường đáng tiền. Dù sao bên trong tài nguyên thật sự là nhiều lắm. Thế nhưng là, theo văn minh, khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, nhân loại đột nhiên phát hiện một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Vũ trụ thật sự là quá lớn, tinh cầu số lượng cũng nhiều vô số kể. Cái này trực tiếp đưa đến lạm phát, dẫn đến tinh cầu càng ngày càng không đáng giá. Ngay từ đầu những cái kia mua qua tinh cầu người, toàn bộ may mà mất cả chì lẫn chài. Hơn nữa mỗi một ngày, tổng tinh cầu số lượng còn tại phi tốc gia tăng. Chính thức thấy thế, cái quái gì vậy? Cái này còn thế nào chơi? Coi như không ngừng lập hồ sơ một chút tinh cầu, cũng lập hồ sơ không đến a. Còn muốn duy trì giao dịch, khiến cho không tốt, một chút mua thua lỗ người, liền chắn chính thức đại môn, tập thể nháo sự. Bởi vậy, cuối cùng chính thức hợp lại mà tính toán, quả quyết hủy bỏ tinh cầu mua bán, chỉ là đem hắn định nghĩa vì một kiện thương phẩm. Chỉ cần mua bán song phương có bình thường lại hợp pháp thủ tục là được rồi. Khi này cái quy tắc sau khi bắt đầu, tinh cầu nghiễm nhiên đã trở thành phi thường phổ thông thương phẩm rồi. Rất nhiều đội thám hiểm phát hiện tinh cầu về sau, trong lúc nhất thời vậy mà bán không được, đổi lấy không được thích hợp tài nguyên. Thế là, một loại mới chức nghiệp chính là sinh ra, tinh cầu bán hạ giá viên. Cùng loại với thời đại trước bên trong, bất động sản môi giới đồng dạng, gặp người liền bắt đầu chào hàng. Vừa rồi kia áo bào đen nam nhân, chính là trong đó một tên bán hạ giá viên. Bây giờ thời đại này bên trong, cơ hồ đã nhân thủ mấy cái tinh cầu, so điện thoại còn muốn phổ cập được nhiều. Khó có thể tưởng tượng, phải biết, ta vừa tới thế giới này thời điểm, lấy nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật, nghĩ muốn tiến về mặt trăng đều phi thường khó khăn, bởi vì trên địa cầu tài nguyên có hạn, bọn hắn nghĩ muốn phát triển tốc độ trở nên cực chậm, mà bây giờ lại hoàn toàn khác nhau. Hết thảy đều xảy ra biến hóa lớn như vậy, một khỏa tinh cầu đều bán thành cải trắng giá. Diệp Thần nhìn xong kia nhân viên chào hàng tinh cầu về sau, trong miệng nhịn không được cảm khái. Phải biết, trong vũ trụ, xây dựng cửa không gian tinh cầu, ý vị này, cái tinh cầu kia bên trong hết thảy tài nguyên, toàn bộ đều có thể nhẹ nhàng trở về a. Thế nhưng là, bây giờ người, đối với những cái kia không có chút nào hứng thú. Đương nhiên, dựa theo hiện tại nhân loại phát triển tốc độ, bọn hắn tại trong vũ trụ, phát hiện tinh cầu số lượng đã vượt xa khỏi nhân loại tổng số. Những tài nguyên kia, nhân loại căn bản là dùng không hết. Bây giờ là nghiêm trọng tài nguyên quá thừa. Hệ thống âm thanh vang lên. Thậm chí gần nhất trong khoảng thời gian này, nhân loại các cao tầng đã tại thương thảo mới nhất biện pháp. Nếu như không biết phạm sai lầm lời nói, không bao lâu, không bao lâu, bất kỳ cái gì một tên vừa mới sinh ra trẻ con cũng sẽ ở trong vũ trụ thu hoạch được một quả tinh cầu. Đồng thời, mỗi một gã trẻ con, quốc gia sẽ còn phân phối rất nhiều trí năng robot phụ trợ hắn trưởng thành. Nói đến chỗ này, hệ thống âm thanh hơi dừng lại. Ô, Diệp Thần sau khi nghe xong, lông mày hơi vẩy một cái. Vừa ra đời, liền tiếp tục nhận một quả tinh cầu. Sau đó, dùng trí năng sinh mệnh đi phát triển cái tinh cầu kia sao? Này ngược lại là rất có ý tứ. Đương nhiên, tương đương với vũ trụ mênh mông, nhân loại số lượng thật sự là không tính là gì. Nếu như nhân loại kia kế thừa một quả tinh cầu sau đó đem hắn chơi hỏng rồi, đoán chừng người trên ngựa chủng loại liên bang liền sẽ lần nữa tiễn hắn một viên hoàn toàn mới tinh cầu. Trừ cái đó ra, nhân loại còn có hoàn thiện kế hoạch. Lấy nhân loại thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể tại bất luận cái gì tinh cầu bên trên kiến tạo có thể sinh tồn căn cứ. Có điều, nghĩ muốn để cái tinh cầu kia có thể thích hợp mỗi người ở lại cũng có chút phiền toái. Mà cái kia chút tinh cầu những người thừa kế sẽ gánh vác lên lớn mạnh cái tinh cầu kia gánh nặng. Ta biết đại khái, nhân loại đoán chừng là nghĩ muốn dùng loại phương thức này đi khuếch trương nhân loại thực lực tổng hợp a. Những tinh cầu kia hoang lấy cũng là hoang, tài nguyên quá nhiều, sinh ra không được bất cứ tác dụng gì. Nhưng là, phân phối đến người, người kia tất nhiên sẽ tìm kiếm nghĩ cách phát triển tinh cầu của mình. Muốn để mình thừa kế tinh cầu, tại mấy chục tỷ tinh cầu bên trong, tách ra quang mang, thế là, chính là có cạnh tranh. Loại tình huống này, những cái kia chiếm lĩnh tinh cầu mới có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Đồng thời, bởi vì cửa không gian xuất hiện, bọn hắn mặc dù kế thừa một quả tinh cầu, nhưng là chỉ cần nguyện ý, tùy ý đều có thể trở lại trên địa cầu, trở lại vô cùng phồn hoa địa cầu sinh hoạt. Hết thảy đều tới lui tự nhiên, trao đổi tin tức, đem tinh cầu tư nguyên tỷ lệ lợi dụng tăng lên tới cực hạn. Diệp Thần nhàn nhạt nói đến, nhân loại các cao tầng ý nghĩ đại khái là như vậy. Gần nhất trong khoảng thời gian này, theo nhân loại tại trong vũ trụ khuếch trương, nhân loại đều đã trở thành quý tộc chân chính rồi. Tại toàn bộ trong vũ trụ, đều được hưởng to lớn quyền lực. Không thể không nói, bọn hắn loại này kế thừa tinh cầu phương thức thật sự rất không tệ. Điều này có thể nguyên vẹn để một cái văn minh đạt được tiến bộ. Hệ thống âm thanh mang theo vài phần tán thưởng, mà Diệp Thần trong lòng cũng là thổn thức không thôi. Đã từng thời đại trước bên trong, nếu như cái nào đó nam tiễn đưa nữ nhân một viên chỉ là mệnh danh tinh cầu, ngoại trừ có thể thông qua kính thiên văn ngẫu nhiên trông thấy bên ngoài, ngay cả lông đều sờ không tới tinh cầu, liền sẽ kích động không thôi, vui vẻ không được. Mà bây giờ, trực tiếp kế thừa đều, thậm chí, chỉ cần nguyện ý, quốc gia phân phối cho ngươi trí năng sinh mệnh, tùy tiện có thể lấy đi tuần tra tinh cầu của mình. Quả là không nên quá thoải mái. Đương nhiên, nhân loại số lượng mặc dù hiếm có, nhưng là tại toàn bộ trong vũ trụ, theo nhân loại thăm dò không ngừng làm sâu sắc, càng ngày càng nhiều mới giống loài bị phát hiện rồi. Rất nhiều giống loài nhóm trực tiếp bị nô dịch. Nhân loại cửa kế thừa tinh cầu bên ngoài còn có thể thu hoạch được số lượng nhất định nô bộc. Tỉ như nói thỏ nữ lang, một chủng loại giống như con thỏ người Mỹ nữ sinh vật, phi thường đáng yêu. Tỉ như nói nekomimi, vân vân, còn có loại này thao tác. Diệp Thần có chút sợ hãi than, loại này tồn tại đặt ở thời đại trước bên trong, đoán chừng là vô số người tha thiết ước mơ đó a. Đương nhiên, nếu như một cái nào đó tên người thừa kế cả một đời tầm thường vô vi lời nói, cuối cùng chỉ có thể nằm ở vô số tài nguyên bên trên, sau đó lại tải trí năng sinh mệnh, các loại ngoài hành tinh mỹ nữ chủng tộc mục nát dưới. Thường thường không có gì lạ vượt qua cả đời. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.